Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 690, Chiến Thần Doanh Chi Thương. Rất nhanh, Chiến Thần Doanh 1000 chiến sĩ toàn bộ trèo bò tới Cung Lai Thành tường thành. Mà lúc này, Cung Lai Thành đã tụ tập 3000 quân coi giữ, ngăn cản bọn họ con đường đi tới. Cung Lai Thành mặc dù hòa, nhưng là cũng không phải là không có mảy may đề phòng. Bất quá, bọn họ kỳ thật thật không ngờ đến, Lã Bố đại quân chọn cường công Cung Lai Thành, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Cung Lai Thành chính là tường đồng vách sắt, căn bản cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị công phá. Bởi vậy, bọn họ tạm thời chỉ tụ tập được 3000 quân coi giữ đến ngăn cản 1000 chiến thần doanh chiến sĩ. Nếu như chỉ từ nhân số nhìn lại lời nói, quân coi giữ nhân số trọn vẹn là chiến thần doanh chiến sĩ nhiều gấp 3. Bất quá đáng tiếc bọn họ đối mặt là chiến thần doanh chiến sĩ. Hai bên ngõ hẹp gặp nhau, 3000 quân coi giữ trước bắn một vòng cung tên. Theo bọn hắn nghĩ, một vòng 3000 chi đầy trời mưa tên bắn xuyên qua, tối thiểu nhất cũng phải cấp chiến thần doanh chiến sĩ mang đến kỷ bách nhân viên tổn chiết. Bất quá, sự thật làm bọn hắn mấy vị uể oải cùng tuyệt vọng. 3000 chiến thần doanh chiến sĩ, một bên hướng về phía trước phát động xung kích, một bên dùng binh khí đón đỡ lấy bắn tới mưa tên. Chiến thần doanh chiến sĩ cá nhân võ lực quá cường hãn, phần lớn mũi tên cũng bị bọn họ dùng binh khí đón đỡ ra ngoài. Đương nhiên, bởi vì nhận đội hình cùng không gian hạn chế, không có khả năng đem tất cả mũi tên toàn bộ đón đỡ ra. Đụng phải thực sự đón đỡ không được mũi tên, chiến thần doanh chiến sĩ né tránh muốn hại, trực tiếp lựa chọn để mũi tên bắn tới khôi giáp bên trên. Sau đó, khiến Cung Lai Thành quân coi giữ tuyệt vọng một màn xuất hiện. Bọn họ mũi tên, vậy mà không phá nổi chiến thần doanh chiến sĩ khôi giáp phòng ngự. Ngẫu nhiên có một hai con mũi tên phá vỡ chiến thần doanh chiến sĩ khôi giáp, nhưng là cũng chỉ có thể bắn vào nhàn nhạt mấy tấc, liền sẽ bị kẹt lại. Chiến thần doanh chiến sĩ trực tiếp túm rơi mũi tên, ném lên mặt đất, vậy mà không có làm một lát dừng lại, mà một vòng mũi tên qua đi, chiến thần doanh chiến sĩ đã xung kích đến năm chừng 10 bước cách. Chiến thần doanh chiến sĩ đã sớm chuẩn bị xong thủ nỏ. Một vòng thủ nỏ đủ bắn đi ra, cung nỏ phát ra thê lương tiếng xé gió, thủ nỏ tên nỏ trọng lượng tương đối nhẹ, nhưng là thủ nỏ lực đạo kinh người. Tên nỏ dùng lại là dùng hợp kim vật liệu chế tạo phá giáp nỏ. Tại chiến thần doanh chiến sĩ phá giáp nỏ trước mặt, Cung Lai Thành binh sĩ mặc trên người mang khôi giáp, quả thực như là giấy đến. Một vòng tên nỏ xạ kích qua đi, Cung Lai Thành quân coi giữ lập tức đổ xuống một mảng lớn, mà chiến thần doanh chiến sĩ thứ hai mũi tên đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Cơ hồ ngay tại vòng thứ nhất tên nỏ vừa mới kích phát ra đi đồng thời, thứ hai mũi tên đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai vòng tên nỏ phát xạ khoảng cách chỉ có ngắn ngủi hai thời gian ba hơi thở. Tại Cung Lai Thành thủ quân cây bản chưa kịp phản ứng trước đó, chiến thần doanh chiến sĩ vòng thứ hai thủ nỏ lần nữa kích phát. Lần này, Cung Lai Thành thủ quân lần nữa đổ xuống một mảng lớn. Hai vòng thủ nỏ xạ kích qua đi, Cung Lai Thành 3000 quân coi giữ đổ xuống hơn 1000 người, tổn chiết gần như một nửa. Chiến thần doanh thủ nỏ kinh khủng, để Cung Lai Thành quân coi giữ vì đó sợ hãi. May mắn Cung Lai Thành quân coi giữ đều là thục hán tinh nhuệ nhất đội ngũ, nếu như đổi thành phổ thông đội ngũ lời nói, bộ đội tổn chiết gần như một nửa binh lực, đã sớm phát sinh tan tác. Hai vòng tên nỏ xạ kích sau đó, hai chi đối với ngõ hẹp gặp nhau, chiến thần doanh chiến sĩ bỏ qua một bên cung tên, cao giơ lên trường đao trong tay, hung hăng hướng về phía Cung Lai Thành quân coi giữ chém giết tới. hợp kim đao dưới ánh mặt trời, thoáng hiện yêu dã quang mang. Trường đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo diễm lệ tử vong đường vòng cung. Đao rơi, người vong, hai bên vô luận là thực lực hay là vũ khí trang bị, vẫn là tại chiến trường kinh nghiệm trên, chênh lệch cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Ngạch, nói đi thì nói lại, tại toàn bộ Tam Quốc, có thể cùng chiến thần doanh ngang nhau cấp bậc đội ngũ, thật đúng là rất khó tìm ra. Chiến đấu kế tiếp, cơ hồ chính là đơn phương đến đổ sát, còn thừa lại không đủ 2.000 cung lai thành phòng thủ binh sĩ. Nhân số đang nhanh chóng giảm bớt, một khắc đồng hồ thời gian sau đó, cung lai thành phòng thủ binh sĩ, còn có thể sừng sững chiến trường, chỉ còn lại chỉ là mấy trăm người mà thôi. Lúc này, cung lai thành phòng thủ binh sĩ, rốt cục bị chiến thần doanh giết tới sụp đổ. Còn lại phòng thủ binh sĩ, trong miệng phát ra thê lương tiếng gào, quay người chạy tứ tán. 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, cũng không có đi truy sát những cái kia tan tác binh sĩ, mà là cấp tốc đi cửa thành phương hướng. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là mở cửa thành ra, để ngoài thành đại quân tiến vào cung lai thành. Cửa thành phòng thủ binh sĩ không đủ ngàn người, tại những này toàn thân đẫm máu, từng cái như là giống như là theo trong địa ngục chui ra ngoài ác quỷ hung hãn chiến thần doanh chiến sĩ trước mặt, cung lai thành cửa thành quân coi giữ, chưa chiến trước lạnh, chỉ là một cái xung kích, liền đem quân coi giữ hướng bại. Tiếp xuống, bọn họ liền có thể mở cửa thành ra, nghênh đón đại quân vào thành. Không nghĩ tới, lần này đột kích, vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy. Mắt thấy thắng lợi sắp đến, chiến thần doanh các chiến sĩ không khỏi thở phào một hơi tới. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chiến thần doanh chiến sĩ phía sau hơn 1.000 bước bên ngoài địa phương, đột nhiên vang lên dày đặc, kinh khủng tiếng xé gió. Sau đó, chiến thần doanh chiến sĩ liền hoảng sợ phát hiện, tại 1.000 bước bên ngoài địa phương, vậy mà trưng bày trên trăm khiên tam cung sàng nỏ. Những này tiếng xé gió, liền tam cung sàng nỏ phát xạ tên nỏ phát ra tới thanh âm. Tê, không được, né tránh, mau tránh ra, bất quá, đã không còn kịp rồi. Kỳ thật sớm tại bọn họ nghe được tiếng xé gió thời điểm, liền đã không còn kịp rồi, làm trong bọn họ có người tuyệt vọng hô lên né tránh mau tránh ra thời điểm. Sớm có thật nhiều trong chiến sĩ tên, 100 chi tam cung sàng nỏ tề phát, cửa thành nhỏ hẹp địa phương, mấy có lẽ đã toàn bộ bị tên nỏ chế tạo thành lưới phong tỏa. Tại tam cung sàng nỏ kinh khủng lực xuyên thấu phía dưới, coi như chiến thần doanh chiến thần trên người cũng chỉ mặc đặc chế khôi giáp, lúc này cũng như giấy đến, bị tam cung sàng nỏ vô tình khiên cưỡng. Chỉ là một vòng xạ kích, 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ liền tử thương hơn phân nửa. Một mũi tên thậm chí có thể lập tức xuyên thấu hai cái chiến thần doanh chiến sĩ thân thể. Mà may mắn còn sống sót chiến thần doanh chiến sĩ, còn là bởi vì phía sau có huynh đệ mình cửa ngăn đỡ mũi tên, mới lấy may mắn còn sống sót. Lớn như thế thương vong, là chiến thần doanh chiến sĩ, theo thành lập tới nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua thê thảm đau đớn thương vong. Một nháy mắt, may mắn còn sống sót chiến thần doanh chiến sĩ mắt hổ trừng trừng, khóe mắt cũng vỡ ra, chảy ra từng tia tơ máu. Ngao, may mắn còn sống sót chiến thần doanh chiến sĩ, phát ra như là dã thú thê lương gào thét âm thanh, liền muốn không quan tâm mà tiến lên, đem tất cả địch nhân đều toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, chiến thần doanh chiến sĩ nghe lệnh. Thời khắc mấu chốt, chiến thần doanh thống lĩnh Nghiêu Nhị một tiếng gào to, lập tức tất cả chiến thần doanh chiến sĩ cũng ngừng lại. Nhất doanh nhị doanh, đi chém giết cung tên thủ. Tam doanh tứ doanh người, mở cửa thành ra, thủ vững cửa thành, Vâng, theo Ngưu Nhị ra lệnh một tiếng. May mắn còn sống sót, chiến thần doanh chiến sĩ cấp tốc thi hành mệnh lệnh. Nhất doanh nhị doanh, mang theo vô biên sát khí, hướng về phía 1000 bước bên ngoài tam cung sàng nỏ phát xạ nơi phóng đi. Tam doanh tứ doanh chiến sĩ, thì là cấp tốc phóng tới cửa thành, chặt đứt dây thừng, mở cửa thành ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.